Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2151, góc truyện audio.com, mì trứng trứng đều bị giết. Cô vuốt vuốt đầu con mèo, loại chuyện này cũng không cần nghĩ. Coca-Cola, tựa hồ là bị nhắc tới chuyện thương tâm trước kia, tiếp theo nó 10 điểm sầu não uất ức, ngay cả đồ hộp mèo cũng không ăn. Trầm Mộc Bạch, cô bất đắc dĩ nói, được rồi ta mang mì đi ra ngoài chơi, nói không chừng có thể đụng tới mấy bé mèo cái đâu, lần này vui vẻ sao? Coca-Cola vừa nghe đến bé mèo cái, lập tức từ đại thúc trung niên đầy mỡ chán trường biến thành đại thúc trung niên đầy mỡ vui sướng. Trầm Mộc Bạch mang theo Coca-Cola đi ra ngoài tản bộ, mèo, Coca-Cola tinh thần chấn động, giống như là chó người thấy cứt một dạng, trong miệng phát ra tiếng kêu hưng phấn. Trầm Mộc Bạch dây thừng đều sắp bị nó làm đứt, đồng thời, một đường, tiếng kêu mềm nhũn cũng vang lên, mèo, Coca-Cola giống như là ngựa hoang muốn chạy vội ra ngoài. Trầm Mộc Bạch, cô theo ánh mắt nhìn, phát hiện trên mặt đất một con mèo ba tư. Lông màu trắng, còn có con mắt màu xanh lam, có thể nói là rất đẹp. Bạch Lộ, thanh âm kinh ngạc vang lên, Trầm Mộc Bạch nhìn sang, là Lam Hề, đối phương tựa hồ cũng có chút giật mình có thể ở nơi này thấy được cô, đi tới, cậu có khỏe không? Tôi nghe nói cậu và Tống Ninh kết hôn, khi đó tại ngoại địa không thể tham gia hôn lễ của hai người được. Trầm Mộc Bạch hỏi, đây là mèo của cậu sao? Lam Hề nhẹ gật đầu, đúng vậy, nó gọi Hương Thảo, đẹp không? Trầm Mộc Bạch một mặt cổ quái nói, cậu không phải không thích mèo sao? Lam Hề sừng sốt một chút đỏ mặt nói, đây không phải trước kia sao không thích, hiện tại liền thích sao? Cậu thay đổi không? Ít, cô suy nghĩ một chút nói. Lam Hề nói, đúng vậy, lại không thể trở về, chỉ có thể tiếp nhận thực tế, kỳ thật cái thế giới này vẫn đủ tốt. Trầm Mộc Bạch giả bộ như nghe không hiểu, bạn học Lam, cậu lại kể một ít lời nói kỳ kỳ quái quái. Lam Hề đây là không hiểu rõ chuyện cho tới bây giờ, vì sao Bạch Lộ là không muốn thừa nhận đây? Lam Hề một mặt do dự hỏi, Bạch Lộ tôi có thời điểm thật không rõ, cậu lại suy nghĩ gì? Coca-Cola trong ngực Trầm Mộc Bạch cùng sắc lang gặp mỹ nữ một dạng muốn nhào tới. Cô lễ phép hỏi một chút, mèo của tôi muốn theo mèo của cậu cùng nhau chơi đùa, có thể chứ? Lam Hề nói chơi đi, tôi không hẹp hòi như vậy, chúng ta hay là trước tìm một chỗ ngồi xuống. Trầm Mộc Bạch một mực rất ngạc nhiên, đối phương có đem Nhan Trạch đuổi tới tay hay không? Thế là cô không e dè, hỏi, Lam Hề khoát tay áo, minh tinh không phải tôi đây loại người có thể tiếp xúc đến, hơn nữa Nhan Trạch thích là cậu loại tướng mạo này. Lam Hề ngừng một chút nói, Mary Sue loại giấc mộng này cũng chỉ có tiểu thuyết có thể thực hiện. Vừa nói, chuông điện thoại di động trong túi liền vang. Lam Hề nhìn thấy người gọi, thần sắc trong nháy mắt cổ quái. Trầm Mộc Bạch nói, cần tôi né tránh sao? Lam Hề cúp điện thoại, sau đó không đầy một lát Lam Hề lại nhận được, dứt khoát có chút im lặng tiếp, đại thiếu gia có chuyện gì? Người bên kia không biết nói cái gì. Lam Hề một mặt táo bạo, lão nương hôm nay nghỉ ngơi, đi cái gì làm? Sau đó lại đem điện thoại tắt, Trầm Mộc Bạch cảm thấy thanh âm này có chút quen tai, lắm miệng nói một câu. Lam Hề bất đắc dĩ nói, chính là cậu nghĩ như thế, hắn bây giờ là người lãnh đạo. Trực tiếp của tôi, Trầm Mộc Bạch nói, cậu lại đổi mục tiêu rồi. Lam Hề, tôi hiện tại không muốn. Trên mặt đất Coca-Cola đem Hương Thảo dính đến cơ hồ trở thành một thể. Trầm Mộc Bạch sắc mặt bình tĩnh đem mèo của mình bế lên. Mèo ba tư vôn xinh đẹp bị phi lễ đến hoàn toàn thay đổi. Lam Hề, cách chương.